Chồng mù vợ ngốc, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể nói với Chu Nam rằng cuộc hôn nhân của cô với Trương Thiên Dương chỉ là một trò hề. Vì họ đang lợi dụng người khác. Khi đến thời điểm thích hợp, cô sẽ rời đi ngay lập tức. Cô có thể yêu cầu Chu Nam bồi thường cho Trương Thiên Dương. Cô không thể nói điều đó bây giờ. Cảm xúc của cô dành cho Trương Thiên Dương đã thay đổi trong vài tháng qua. Trương Thiên Dương giữ một vị trí quan trọng trong trái tim cô. Đặc biệt là bây giờ khi lý do Trương Thiên Dương vẫn nằm trên bàn mổ chính là vì cô. Cô không còn ý định rời khỏi Trương Thiên Dương nữa. Chú ơi, đám cưới chỉ là hình thức thôi. Hạnh phúc của con trong cuộc sống không liên quan gì đến sự tồn tại của một đám cưới hoành tráng. Chú có nghĩ vậy không? Chu Nam gật đầu, nói như vậy, đám cưới tượng trưng cho những lời chúc phúc của vợ chồng con. Nhà họ Trương cũng nợ chúng tôi một ân huệ. Khi Trương Thiên Dương tỉnh lại, chú nhất định sẽ nói chuyện với cậu ấy. Ứng Hiểu Vi mỉm cười. Chú ơi, con không cảm thấy bị làm sai. Chú đừng lo lắng. Cô nói với Chu Nam về công ty do cô ấy và bốn người bạn đã thực hiện. Chú ơi, trong tương lai, Zemwon có thể cung cấp cho con số tiền mà con cần. Chú không phải lo lắng nữa. Con bây giờ đang kiếm tiền rất tốt. Chu Nam xoa đầu Ứng Hiểu Vi nhẹ nhõm. Thật là khổ cho con. Sau khi mọi thứ kết thúc, hãy thử tiếp quản công việc kinh doanh của băng nhóm của chúng a. Cuối cùng thì chú và chú Đông Vũ cũng được nghỉ xả hơi rồi. Sau đó Ứng Hiểu Vi mới nhớ ra và hỏi. Chú Đông Vũ đâu? Vết thương của chú ấy thế nào? Chu Nam khẽ thở dài. Có một viên đạn còn sót lại trong cơ thể ông ấy. Đã nhiều năm rồi, viên đạn đang đè lên dây thần kinh làm tê liệt một bên chân của ông ấy. Chúng tôi đến lần này để tìm bác sĩ chữa trị chân cho ông ấy. Ứng Hiểu Vi nảy ra một sáng kiến. Chú đã liên hệ với một bác sĩ đáng tin cậy chưa? Chu Nam gật đầu. Chú vẫn đang tìm bác sĩ. Sau đó Ứng Hiểu Vi nói. Con sẽ giúp chú. Cứ để mọi chuyện cho con. Chu Nam vui mừng khi thấy Ứng Hiểu Vi trở lại như xưa. Hai ngày sau, Trương Thiên Dương cuối cùng cũng tỉnh lại khi qua cơn nguy kịch như bác sĩ thông báo. Đặng Luân Hy liên tục đấm vào tường vì phấn khích. Nhiều đến mức anh thậm chí không nhận thấy các khớp ngón tay mình đang chảy máu. Bác Văn khóc vì hạnh phúc. Chỉ có Ứng Hiểu Vi sau khi nghe tin liền gục vào trong vòng tay của Chu Nam. Ngất đi gần như ngay lập tức. Loại thuốc trong cơ thể cô vẫn đang ngự trị. Không ai biết đó là thuốc gì. Tuy nhiên, bằng ý chí kiên cường, cô đã giữ được tỉnh táo trong suốt giai đoạn nguy kịch của Trương Thiên Dương. Chỉ khi nghe tin anh được bình yên, cuối cùng cô mới thư giãn và ngất đi. Mọi căng thẳng được trút bỏ ngay lập tức. Khi tỉnh dậy, Trương Thiên Dương lập tức hỏi, Hiểu Vi đâu? Đặng Luân Hy không dám nói thật với anh. Sợ rằng sẽ đả kích cảm xúc của anh. Anh chỉ nói với Trương Thiên Dương rằng Ứng Hiểu Vi được yêu cầu phải nghỉ ngơi vì cô đã rất kiệt sức. Trương Thiên Dương không nghi ngờ Đặng Luân Hy và hỏi lấy điện thoại của anh. Anh tin rằng Ứng Hiểu Vi sẽ gửi tin nhắn cho mình. Cách Trương.